Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 119 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Gọi điện cho chúng nó đi, xem chúng nó có xảy ra chuyện gì không. Sở Vi nghe vậy liền cả kinh. Xảy ra chuyện, chẳng nhẽ chúng nó lại chọc phải cái gì phiền toái rồi. Lâm Tử Minh gật gật đầu nói. Cũng có thể đó. Sở Vi bắt đầu lo lắng, những người khác của Sở Gia lại ngược lại, bọn họ cười nói. Không đến mức xảy ra chuyện chứ, đám nhóc này cũng khổ đấy. Nếu như chúng không giải quyết được, khẳng định sẽ nhắc đến cái danh của Tử Minh ra trước. Nếu người ta không phải bị mù thì khẳng định cũng không dám làm gì bọn nó. Sở Quốc Đống cũng gật đầu rất thoải mái. Sở Hạo nói rất đúng, cả cái thành phố Hoa này nhất danh Tử Minh rồi, chỉ cần không phải giết người cướp của, vi phạm pháp luật thì cũng không thể làm gì chúng ta. Tử Minh đều nhờ cháu cả đó. Nào, tôi kính cháu một ly. Nói xong, Sở Quốc Đống liền đứng lên kính rượu Lâm Tử Minh, tử thái còn rất khiêm tốn. Lâm Tử Minh thấy vậy liền thấy rất bất đắc dĩ, có lẽ sau này nên ít về Sở Gia một chút, nếu không thật mất tự nhiên. Cũng may người Sở Gia không biết Lâm Tử Minh nghĩ gì, bằng không chắc bọn họ sẽ rất hối hận cho mà xem. Sau khi Sở Hạo gọi điện xong liền hoảng loạn chạy lại nói, không hay rồi, Sở Thiên và Sở Tinh, chúng nó thật đúng là xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Mẹ vợ Lưu Tố Hồng lập tức đứng lên lo lắng hỏi. Sở Hạo, nói rõ ràng xem nào, sao chúng nó lại xảy ra chuyện rồi, đụng xe à? Những người khác nghe vậy cũng đều rất lo lắng. Đúng vậy, đối với người Sở Gia, giờ gia tộc bọn họ cũng thuộc loại thượng đẳng rồi, đương nhiên sẽ không nghĩ là sẽ có người dám gây chuyện với họ, mà cho rằng là khẳng định là do chuyện không thể tránh được như tai nạn các thứ. Hơn nữa, đám nhỏ nhà này tuy nghịch ngợm nhưng cũng rất có chừng mực, sẽ không gây ra chuyện gì. Tất cả mọi người đều nhìn Sở Hạo lo lắng. Sở Hạo nuốt nước miếng, lắc đầu nói. Không phải, bọn nó không bị đụng xe, mà nghe nói là đắc tội ai đó, đang bị nhốt lại. Sở Quốc Đống gõ gậy, nói. Nực cười, người ở đâu mà có mắt không biết dùng vậy, dám động vào người Sở Gia. Sở Hạo nhìn sang, ngượng ngượng nói. Ông nội, lần này Sở Thiên và Sở Tinh thật sự dẫm phải đỉnh rồi. Vừa rồi trong điện thoại nói hình như là người bên Yến Đô, thân phận hiển hách. Nghe vậy, sắc mặt Sở Quốc Đống liền tái nhợt, cơ thể run rẩy một chút, đến nỗi những người khác cũng bắt đầu khủng hoảng. Đối với bọn họ, rất rõ người bên Yến Đô là như thế nào. Còn thân phận hiển hách, vậy thì rõ ràng chính là đại nhân vật. Người như Sở Gia thật không thể chọc đến bọn họ được. Lâm Tử Minh cũng nhíu mày, nếu là ở tỉnh G, không giết người phóng hỏa, vi phạm pháp luật thì Lâm Tử Minh đều có thể giải quyết được. Nhưng nếu như là đụng phải người của Yến Đô, vậy thì thật sự cũng hơi khó lường. Lúc này Sở Hoa Hùng cũng luống cuống, hắn vội nói. Sở Thiên và Sở Tinh, bọn nó liệu có sao không vậy? Người ở đâu rồi? Trời, đám nhãi danh này lúc nào cũng không nghe lời. Nếu biết sớm sẽ như vậy, tôi đã cấm cửa không cho ra ngoài từ lâu rồi. Cả ngày chỉ khiến người ta phiền toái, trêu chọc cả đại nhân vật Yến Đô. Đúng là thật sự Sở Gia có tiền đi chăng nữa cũng không thể đắc tội. Nói xong, hắn còn trộm nhìn Lâm Tử Minh một cái. Lúc này cũng chỉ có đại lão như Lâm Tử Minh mới có thể giúp được thôi. Lưu Tố Hồng cũng rõ ràng đạo lý này. Bà ta lập tức phụ họa nói. Đúng vậy, mấy đứa nhãi danh này được việc thì ít mà phá thì nhiều, lúc nào cũng gây chuyện. Nhưng mà chúng ta không thể thấy chết không cứu được, mau phải cứu chúng nó về mới được. Lâm Tử Minh cũng rất tinh ý, sao mà không nghe ra ý tứ của bố mẹ vợ chứ. Đây cũng là phiền toái của những người thành công, cái gì chính là một bước lên mây, nghịch tập đạo lý. Sau khi anh thành công thì địa vị gia tộc cũng sẽ được tăng lên, đi đôi với nó chính là người nhà cũng sẽ vênh váo hơn, khó tránh khỏi gây phải chuyện không đáng. lúc đó lại tìm tới anh đến chủ đít. Lúc trước, Lâm Tử Minh cũng đã suy soát qua chuyện này, khi đó không có rảnh mà đi sắp xếp. Hiện tại, xem ra sẽ phải sắp xếp cho rõ ràng. Nếu không, anh lau xong cái mông này cũng sẽ lại có một cái mông khác, phiền chết. Thế là Lâm Tử Minh trực tiếp nói. Sở Thiên và Sở Tinh, mấy đứa này đang ở đâu? Tôi sẽ trực tiếp qua đó. Nghe thấy anh nói vậy, cả nhà Sở gia đều nhẹ cả lòng. Chỉ cần Lâm Tử Minh xuất đầu lộ diện, vậy thì hết thảy khó khăn sẽ được giải quyết nhanh thôi. Sở Hạo lắc đầu nói. Tôi không biết, vừa rồi trong điện thoại không nói. Lâm Tử Minh ngắt lời. Gọi qua đó hỏi xem. Được. Sở Hạo gật đầu xong, dự định gọi điện thoại, thì ngay lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhìn thấy số gọi đến, liền báo ngay cho Lâm Tử Minh. Là số của Sở Thiên gọi tới. Lâm Tử Minh đáp. Nghe đi, mở loa ngoài. Sở Hạo làm theo ngay, lập tức truyền đến một giọng thân quen. Anh Hạo, cứu em, người ta muốn chặt chân chặt tay chúng em không muốn tàn phế đâu, hu hu hu. Là tiếng của Sở Thiên vô cùng hoang mang, kêu gào thảm thiết, giọng nói còn có phần run run. Cả nhà Sở gia nghe thấy vậy liền sợ hãi, tim đập thình thịch. Ngoài tiếng của Sở Thiên ra, bọn họ còn nghe thấy tiếng khóc của mấy người khác, cũng đều hoang mang tuyệt vọng gào khóc. Hiển nhiên đó chính là mấy đứa Sở Tinh. Lưu Tố Hồng liền sốt ruột, vội qua nói. Con à, con không sao chứ? Con không phải sợ, anh rể con sẽ lập tức đến cứu con. Sở Thiên nghe thấy hai chữ anh rể, liền dấy lên hy vọng, kích động nói. Anh rể, anh mau cứu chúng em. Bọn họ muốn phế chân tay chúng em, còn muốn chúng em làm mồi nhử cá mập. Chúng em không muốn chết đâu, hu hu hu. Hắn nước mắt nước mũi ngắn dài khóc lóc, có vẻ đã sợ lắm rồi, bị người ta dọa cho sợ nổ mật. Hơn nữa, sau khi nói xong, còn bị đá một cái. Thằng nhóc kêu thảm thê lương, kêu ư ử như một con chó con. Lâm Tử Minh nghe thấy động tĩnh bên đó, cũng nhau mày lại, hiện lên sự tức giận. Anh thẳng thắn nói. Mấy đứa đang ở đâu? Anh sẽ qua đó tìm. Nhưng là không có ai đáp lại, chỉ nghe mơ hồ tiếng kêu thảm thiết. Hơn nữa, còn nghe thấy tiếng bùm bụp bị đánh. Hiển nhiên là mấy đứa nhóc kia lại bị đánh rồi, khiến trên dưới Sở gia đều rất lo lắng. Lâm Tử Minh cũng đã nổi giận. Này, alo, tôi là Lâm Tử Minh. Các người hẳn là đã nghe qua tên tôi. Mấy đứa em này là em trai tôi. Nể mặt tôi đi, nói vị trí ra đây, tôi sẽ đi chuộc người. Lúc này trong điện thoại có người nói. Ôi trời, nghe ý mày có vẻ là cũng là một đại nhân vật đấy. Đối phương chào phúng nói. Được chứ, mày không phải rất châu bò sao? Ông đây cho mày trong vòng 20 phút tìm thấy vị trí của tao. Có điều, nếu như mày vượt quá 20 phút, vậy đừng trách ông đây không nể mặt mày, ném đám nhóc này xuống sông cho cá ăn nhé. Đó xong liền cúp máy ngay, căn bản không cho Lâm Tử Minh cơ hội nói chuyện. Cái gì? 20 phút? Thành phố Hoa lớn như vậy, ngay cả thần tiên thì trong vòng 20 phút cũng chẳng tìm thấy đâu. Tử Minh, anh có bản lĩnh nhất ở đây, mau nghĩ cách đi. Hiện tại, cả Sở gia đều hoang mang lo sợ, chỉ có thể dồn hết hy vọng vào Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh hơi nhíu mày, cuộc điện thoại vừa rồi, anh nghe thấy lai lịch đối phương không nhỏ, một chút cũng không nể mặt anh. 20 phút để tìm một người ở thành phố Hoa, nếu dựa vào sức người, thật sự là bất khả thi. Mọi người không cần sốt ruột, tôi sẽ nghĩ cách. Lâm Tử Minh thấp giọng nói, trước tiên phải trấn an mọi người trước đã. Sau đó, nhanh chóng gọi điện cho Tôn Lương để hắn hỗ trợ tìm một chút. Hiền viện Tam Sử là tổ chức lớn trong nước, để định vị một người cũng không hề khó khăn. Rất nhanh sẽ tìm thấy thôi. Điều anh lo lắng là vị trí của đối phương quá xa, như vậy sẽ rất khó khăn. Tôn Lương không làm anh thất vọng, rất nhanh liền đã tra ra. Lâm Tử Minh nghe xong đúng là chột dạ. Điều anh lo lắng đã trúng rồi. Vị trí đó đúng là cách đây quá xa. Lái xe bình thường cũng phải trên 20 phút, chắc chắn sẽ muộn giờ. Như vậy anh chỉ đành phải tự mình đi. Định vị được rồi, nhưng hơi xa, ở Kiều Đông. Lâm Tử Minh thấp giọng nói. Tức khắc, sắc mặt Lưu Tố Hồng liền tái mét. Bà bi ai nói. Vậy thì xong đời rồi, từ đây đến Kiều Đông, sẽ đi ít nhất cũng hơn 20 phút, không kịp được đâu. Đúng vậy, hay là chúng ta báo cảnh sát đi, để họ xử lý. Bọn họ đã hoảng thật sự, ngay cả Sở Phi cũng có chút hoang mang lo sợ. nhưng cô cũng sẽ không khiến ở đây rối mù lên. Cô tin tưởng Lâm Tử Minh có thể cứu người. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô đã có một bản năng, đó là tin tưởng Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh lắc đầu nói, vô dụng, họ là quyền quý, báo nguy chỉ khiến chuyện tệ hơn thôi. Như vậy đi, tôi tự mình đi một chuyến, các người ở đây chờ tin tức của tôi là được. Sở Quốc Đống lập tức hỏi, nhưng mà bên đó quá xa, chúng ta cũng không chuẩn bị được trực thăng, 20 phút không thể kịp. Đây chính là điều mà mọi người cùng lo lắng. Lâm Tử Minh mỉm cười đáp, vấn đề này không sao, cháu có cách đuổi kịp. Được rồi, không lãng phí thời gian nữa, cháu đuổi theo đây, đợi tin tức của cháu là được. Sở Phi gật gật đầu, thâm trầm nói với Lâm Tử Minh, được, vậy cứ theo anh nói mà làm đi, chú ý an toàn. Ừ, anh nhớ rồi. Lâm Tử Minh nói xong liền rời đi luôn. Hiện tại đã qua 3 phút, anh chỉ còn cách 17 phút để đến Kiều Đông. Đối với người thường thì sẽ là bất khả thi, từ nơi này đến đó phải có đến 50 km. Nhưng với Lâm Tử Minh thì cũng không khó lắm. Tốc độ của anh không cần đến 17 phút là có thể đuổi kịp. Tu vi của anh cũng đâu phải trò đùa. Anh vọt lên mái nhà, sau đó khinh công bay đi. Dùng cách nói hiện đại, chính là chơi park out. Chỉ những người có sức mạnh cực tốt và lá gan to mới có thể làm được. Nhưng Lâm Tử Minh thì không khác nào khinh công rồi. Anh lao về phía trước, bay lên, vọt xuống bám chắc lấy mục tiêu, tốc độ nhanh gần như vận tốc âm thanh. Tốc độ nhanh như vậy, thật là người thường sẽ không thể thấy được. Lâm Tử Minh so với lúc mới lên được cảnh giới tiên thiên tầng thứ 4 thì hiện tại đã nhanh hơn rất nhiều, vì anh cũng sắp đạt được đến tầng kim cang bất hoại rồi, tốc độ lại càng nhanh hơn. Lâm Tử Minh chạy nhanh như vậy, hai bên tai đều là tiếng gió rít gào, dưới chân chính là cao ốc tận 100 mét. Thật sự anh nhớ đang bay lên vậy. Anh cũng thấy tâm tình thoải mái hơn, thấy tiến bộ của bản thân đã nhanh hơn nhiều. Hiện tại anh cảm thấy rất tự hào. Thử hỏi thế gian hàng tỷ người, có ai có thể làm được như vậy? Huống hồ anh cũng không ngừng ở đây, chỉ cần anh đột phá thêm một tầng nữa là đạt được sự thần thông. Ngày Hoàng Đạo Phố và La Thiên đấu với nhau vẫn để lại ấn tượng sâu sắc với anh. Trận chiến này quả thật không thể lý giải. Anh có thể nghĩ ra, một khi đã đạt được cảnh giới thông thần, đó chính là một sự lột xác cực lớn. Từng phút từng giây trôi qua, Lâm Tử Minh chạy nhanh như vậy nhưng cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Anh mới qua 15 phút đã có thể đến được vị trí đó tại Kiều Đông. Anh phóng ý thức ra ngoài thăm dò mọi nơi, liền tìm được đám nhóc Sở Thiên và Sở Tinh bị nhốt chung, mình đầy thương tích, hiện tại quỳ trên mặt đất. Trong nhà có 10 mấy người, trong đó có 8 người thường, hơi thở giống nhau, còn 6 người khác đều là cao thủ. Hơn nữa còn có 2 người đã đột phá lên cảnh giới tiên thiên. Tuy rằng chưa đạt được cảnh giới như Lâm Tử Minh, nhưng cũng đã lên tầng thứ 3 rồi. Lâm Tử Minh liền rất kinh ngạc. Sao trên thế giới này nhiều người tu được cảnh giới tiên thiên như vậy? Những cao thủ như vậy vào 2 năm trước thật sự rất hiếm thấy. Tần thiếu, qua 20 phút rồi, cứu binh của đám nhóc này vẫn chưa tới. Xem ra cũng chỉ là bọn nhãi nhép thôi. Chúng ta diệt đám nhóc khốn này đi. Một người trẻ tuổi khi thế ngang ngạnh nói, còn đá một cái vào chân Sở Thiên, khiến Sở Thiên hù hù kêu thảm. Các người không thể giết chúng tôi. Anh rể chúng tôi là Lâm Tử Minh. Anh rất lợi hại. Hiện tại anh ấy đã đang trên đường đến đây rồi. Nếu như các người dám làm gì bọn tôi, anh rể sẽ không tha cho các người đâu. Sở Thiên nghiến răng nói, hiện tại cái đầu của cậu cũng sừng to như cái đầu lợn rồi, vô cùng khó khăn. Sở Tình cũng vội vàng nói, không sai, anh rể chúng tôi là đệ nhất tình gờ, các người tốt nhất là thả chúng tôi ra đi, nếu không lát nữa anh rể tôi tới, các người chết chắc rồi. Bọn họ nói như vậy nhưng cơ thể lại run bần bật, hiển nhiên là sợ lắm rồi, nhưng vẫn cố vớt vát chút nữa thôi. Quả nhiên bọn họ nói xong lại bị ăn một đòn đau. Sắp chết đến nơi lại còn dám mạnh mồm, không biết chữ chết viết như thế nào à? Đám người này hiển nhiên là quen hống hách rồi, cơ hồ cho rằng bọn họ chính là bá chủ của hòa quốc này, có thể ngang nhiên hất cằm mà đi, không thèm để ai vào mắt cả. Bọn họ chỉ có đám người như Sở Thiên chỉ là mấy cục thịt, dằn vặt mấy cái liền kêu là khóc lóc thảm thiết xin tha. Bọn họ nghe xong đều đặc biệt sung sướng. Chuyến này bọn họ đến tỉnh gò chơi, quen tòa bá đạo, lại có 2 cao thủ cảnh giới tiên thiên đi theo, liền rất hống hách. vừa vặn thèm thuồng một người bạn gái của Sở Thiên, liền đi giở trò lưu manh. Sở Thiên đương nhiên không thể không giúp, cậu tát người ta một cái, như vậy liền gây ra chuyện, bị đám người này trấn đi. Sở Thiên hiện tại bị đánh rất thảm, mình đầy thương tích, cơ thể kịch liệt run rẩy, nhưng hắn vẫn không xin tha, cứng đầu chịu đựng. Cái tên rác rưởi nhà mày, ông đấy thích bạn gái của mày, chính là phúc đức lắm đấy, vậy mà còn dám ra tay với tao, ông mày cho mày mặt mũi hả? Cái tên này trực tiếp dẫm lên mặt Sở Thiên, làm nhục cậu. Mau xin lỗi, nếu không ông mày chặt mày làm tám mảnh bây giờ. Sở Thiên cực kỳ đau đớn, lớn như vậy nhưng chưa bao giờ chịu sự khuất nhục đến thế. Nếu là trước kia đối với kẻ bắt nạt thì hắn đã khóc lóc xin tha, nhưng hiện tại không hiểu sao hắn liền trở nên kiên cường, trong lòng có một ý niệm tuyệt đối không thể làm mất mặt anh rể Lâm Tử Minh, cho nên dù có đau cậu cũng không mở miệng. Sở Tình thấy Sở Thiên ương bướng như vậy đều sợ hãi, đây không phải là Sở Thiên mà bọn họ biết. Sở Tình nhẹ giọng khuyên, anh Thiên, anh hãy chịu nhục đi, bằng không bị đánh chết bây giờ, bọn nó đều điên cả rồi. Đúng vậy anh Thiên, chúng ta ở tận đây ngay cả anh rể lợi hại cũng không thể đến kịp đâu, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt đã. Anh Thiên, mau xin lỗi đi, không liền mất một miếng thịt bây giờ. Bọn họ đều khuyên bảo, nhưng Sở Thiên cứng đầu không nghe, cậu phun ra một bụng máu, kiên cường nói, phỉ, ta không thèm kêu tha chúng nó, có bản lĩnh thì giết luôn đi. Sự cứng đầu này khiến cho đám người này nổi cáu. Mày cứng cỏ đấy nhỉ, ông đây muốn thấy mày cứng đến nhường nào, đánh gãy chân thằng này trước cho tao. Lập tức liền có mấy người ấn chân của Sở Thiên xuống, sau đó tên nhị đại kia cầm lấy thanh sát ước lượng một chút rồi tàn nhẫn nói, mày còn ưa ngại đúng không, ông đập một cái xem mày có chịu được không nhé. Sở Thiên thấy như vậy cũng dựng hết tóc gáy, mặt tái mét, khó khăn nuốt nước bọt, nhưng hắn vẫn ngậm chặt miệng, sớm chết cũng không chịu khuất phục. Trong lòng có một chấp niệm khó hiểu, nghĩ rằng Lâm Tử Minh sẽ kịp thời cứu hắn, bởi vì anh cho rằng Lâm Tử Minh không gì là không làm được. Không thấy quan tài liền không đổ lệ, vậy mày chết luôn đi. Hắn dữ tợn giơ gậy sắt lên nện xuống hướng đùi của Sở Thiên. Lần này bọn họ sợ đến đơ luôn rồi, có thể tưởng tượng được chỉ cần một nhát này khẳng định hai chân của Sở Thiên liền bị phế, bọn họ không nỡ nhìn liền nhắm mắt cả lại. Nhưng mà đúng lúc này chỉ nghe keng một tiếng vang dội, như có vẻ cái gậy sắt đó bị va phải cái gì bay ra ngoài, sức mạnh cực lớn, hắn cũng bị lùi vài bước ngã lên mặt đất. Sự đột ngột này khiến mọi người rất kinh ngạc. Trong khi đó, hai cao thủ cảnh giới tiên thiên phản ứng nhanh nhất, bọn họ liền rất cảnh giác nhìn xung quanh tìm kiếm vị trí của Lâm Tử Minh. Tiếp theo là tiếng nói của Lâm Tử Minh truyền đến, ai cho anh lá gan khi dễ người nhà của tôi. Sở Thiên nghe cái giọng này liền hơi ngạc nhiên, sau đó sung sướng phát khóc, phấn chấn gọi, anh rể tới rồi, thật tốt quá. Mấy đứa Sở Tình cũng nghe thấy, một đám kích động hô hò sung sướng, thật tốt quá, anh rể tới rồi, thật tốt quá. Mọi người trong nhà thấy phản ứng của Sở Thiên đều nhíu mày, đều rất cảnh giác. Là ai? Cút ra đây cho ông. Cút ra đây, đừng có mà giả thần giả quỷ. Có mấy tên nhị đại kêu gào, mắng rất khó nghe, nhưng chưa mắng được hai câu, liền thùm thục quỳ xuống. Kêu là thảm thiết, rõ ràng là Lâm Tử Minh lại ra tay một lần nữa, bắn tiền xu trúng đầu gối bọn họ, khiến bọn họ phải quỳ xuống kêu la. Đùa chứ, cảnh giới lúc này của Lâm Tử Minh muốn giáo huấn bọn nhóc này đúng là dễ như trở bàn tay, bao gồm cả hai cao thủ cảnh giới tiên thiên kia cũng đều như mấy con kiến, căn bản không để vào mắt. Cái người được gọi là Tần Thiếu kia có lẽ là người quyền lực cao nhất ở đây. Hắn cau mày đứng lên, phát ra khí chàng rất lớn. Hắn chỉ là người thường thôi, nhưng vì xuất thân bất phàm, ở địa vị cao từ lâu nên cũng có khí phách hơn người bình thường. Lâm Tử Minh đúng không? Xem ra anh cũng có chút tài, 20 phút cũng tới kịp. Nếu đã tới thì đừng có mà giả thần giả quỷ, xuất hiện đi. Tần Thiếu thấp giọng nói, hắn nhào mắt nhưng cũng không tỏ ra hoảng hốt chút nào. Cũng đều là phố nhị đại, nhưng hắn xa hơn những phố nhị đại khác. Ở địa vị đó, hắn có lòng dạ khá trầm ổn, bình tĩnh. Nhưng đã nói vậy mà Lâm Tử Minh cũng chưa xuất hiện, hắn không khỏi cười nhạo. Sao vậy? Đến cũng đã đến rồi, lại không lộ mặt. Ban nãy, nghe mấy đứa phế phẩm này nói, anh là đệ nhất tỉnh G này, rất có thành danh. Tôi thấy, cùng lắm, cũng chỉ thế thôi hả? Những người khác cũng bắt đầu cười nhạo, cảm thấy Lâm Tử Minh cũng chỉ là một tên thô lỗ mà thôi. Quê mùa như vậy mà cũng gọi là võ công cao cường, nhãi nhép. Nhưng mà rất nhanh, Lâm Tử Minh liền đáp. Tôi vẫn luôn ở sau lưng các người, sao các người đều không phát hiện? Quá yếu. Nghe vậy, Tần Thiếu tức khắc chột dạ, nhảy dựng lên, bị dọa sợ. Bởi vì âm thanh của Lâm Tử Minh thật sự phát ra từ sau lưng, ồm ồm bên tai, khiến hắn rất sợ hãi. Hắn phản xạ quay ngược lại nhìn, liền thấy một khuôn mặt cười như không cười đứng phía sau, cách hắn còn không đến 3 mét. Còn không phải sao, bọn họ đã nhìn một vòng rồi mà lại không thấy ai, bỗng nhiên lại xuất hiện ở sau lưng. Người bình thường đương nhiên là bị dọa sợ rồi. Rất nhanh, Tần Thiếu thấy khuôn mặt chế giễu của Lâm Tử Minh, liền thẹn quá hóa giận, mắng. Trốn sau lưng tôi, giả thần giả quỷ, anh chán sống à? Lên cho tao, bắt lấy thằng điên này. Tần Thiếu giơ tay lên, phải tính sổ Lâm Tử Minh. Hắn đường đường là đại thiếu gia của Yến Đô, đến cái thành bé tí này đều có thể hất cằm mà đi, thế mà lại có người dám ở trước mặt hắn dương oai. Lâm Tử Minh đánh người thì thôi đi, đằng này còn dám hù dọa hắn, khiến hắn mất mặt. Đây là chuyện hắn không thể chịu đựng được. Những người này nghe thấy hắn hồi như vậy liền tấn công Lâm Tử Minh. Những cao thủ cảnh giới tiên thiên ở đây cũng không có manh động, đối với loại người cấp thấp như vậy không cần bọn chúng nhúng tay vào. Bọn họ đã đánh giá qua Lâm Tử Minh, cảm thấy Lâm Tử Minh cũng chỉ là một người biết võ mà thôi, khí tức cũng không hề mạnh mẽ gì, căn bản không đáng để bọn họ phải chú ý. Nếu như bọn họ mà biết Lâm Tử Minh là cảnh giới tiên thiên, cao thủ cấp đại viên mãn, hẳn là sẽ sợ tới mức run bần bật. Lâm Tử Minh đối với tình huống này cũng kệ, vung tay phải lên mấy cái đám côn đồ liền như bị trúng đạn, nặng nề ngã trên mặt đất, hộc máu ủng ục. Đầy... Tức khắc, người người ở đây đều đứng hình, bọn họ không tin vào mắt mình. Lâm Tử Minh như diễn ảo thuật vậy, tay còn chưa chạm phải ai mà đã khiến bọn họ chịu đả thương lớn, như trong phim vậy. Rất nhanh, đám nhóc Sở Thiên và Sở Tinh đều hưng phấn hô lên. Ha ha ha, anh rể vô địch. Anh rể tôi mạnh lắm, vùng bừa vài cái, đều đánh đám rác rưởi này sợ đái ra quần. Anh rể khí phách uy vũ. Bọn họ rất tự tin về Lâm Tử Minh. Hiện tại Lâm Tử Minh xuất hiện, bọn họ đã hoàn toàn thấy thoải mái. Đặc biệt là Sở Thiên, thằng nhóc nước mắt giàn giụa, cảm thấy bản nãy nhịn như vậy là rất đáng, không làm mất mặt anh rể. Có chuyện gì vậy? Tần Thiếu nhịn không được, nhìn về phía hai cao thủ tiên thiên kia. Đừng kể bọn họ, ngay cả hai vị cao thủ này cũng bị chiêu thức của Lâm Tử Minh dọa sợ, bởi vì bọn họ cũng không thấy rõ Lâm Tử Minh ra tay như thế nào, liền bắt đầu rất cảnh giác. Bọn họ không ngu, rất nhanh liền ý thức được Lâm Tử Minh không phải người thường, mà là cao thủ cảnh giới tiên thiên như bọn họ. Bọn họ nhìn nhau, cẩn thận nhìn đối phương, nói: xem ra là chúng tôi nhìn lầm, anh cũng là cao thủ cảnh giới tiên thiên, khó trách anh lại kiêu ngạo đến vậy. Tần Thiếu nghe vậy lại hơi sửng sốt, cảm thấy kinh ngạc. Lâm Tử Minh nhìn trẻ như vậy mà là cao thủ cảnh giới tiên thiên rồi sao? Hừ, cùng lắm thì Lâm Tử Minh cũng chỉ là một cao thủ cảnh giới tiên thiên, ở trước mặt hắn chỉ như một con kiến mà thôi. Hắn biết hai cao thủ của mình lợi hại đến nhường nào, chẳng những là cao thủ của cảnh giới tiên thiên mà cả hai còn đều là cao thủ tầng cao rồi. Mà Lâm Tử Minh chỉ có một người mà lại còn trẻ như thế, vừa nhìn là biết phần thắng nghiêng về bên nào rồi. Thậm chí hắn còn rất hưng phấn, được làm nhục một cao thủ cảnh giới tiên thiên chính là sự hưng phấn khó tả, cảm nhận rất có thành tựu. Úi giời, thì ra cũng là cao thủ nha, kiêu ngạo như thế, ha ha ha. Tần Thiếu cười như không cười mà nói, hắn khoanh tay trước ngực, khinh bỉ nhìn Lâm Tử Minh như nhìn một con mồi. Những nhị đại khác liền hiểu ý của Tần Thiếu, hiện tại cũng rất kích động, cười nham hiểm. Bọn họ ngang ngược đã quen, ỷ lại mình là quyền quý nhị thế tổ, không coi ai ra gì, làm nhiều chuyện xấu, xứng đáng được coi là hỗn thế ma vương. Người thua dưới tay bọn họ nhiều không kể xiết, nhưng mà đánh một cao thủ cảnh giới tiên thiên thì đây mới là lần đầu. Không ngờ mình lại có cơ hội này. Lâm Tử Minh là nhân vật nào, chẳng nhẽ lại không nhìn ra ý đồ của cái bà nhị thế tổ này. Anh lắc đầu, đã thấy giận. Anh biết chuyện tương tự như vậy hẳn là đám người này đã làm qua không ít. Hôm nay anh sẽ phải thay trời hành đạo, giáo huấn cái bà nhị thế tổ này cẩn thận. Cái bà này của các người hẳn là bố mẹ không dạy dỗ cẩn thận rồi, để các người ngang nhiên kiêu ngạo như vậy, hẳn là làm không ít chuyện xấu. Để tôi thay thế bố mẹ các người dạy dỗ các người một trận. Lâm Tử Minh bè bè ngón tay, lạnh lùng nói, khí chẳng cường đại. Rõ ràng tuổi tác cũng không lớn hơn Tần Thiếu là bao, nhưng lại khiến cho bọn họ cảm thấy Lâm Tử Minh như trưởng bối của mình vậy. Tần Thiếu cảm thấy như có một áp lực vô hình. Nháy mắt, bọn họ tưởng Lâm Tử Minh là chú của mình thật. Tần Thiếu xấu hổ lại càng thêm tức. Hắn là ai chứ? Ngay cả ở Yến Đô, bao nhiêu người phải dựa vào cảm xúc của hắn. Vậy mà ở cái thành bé tí này lại có người dám lên giọng giáo huấn, khiến hắn vô cùng tức giận. Khóe môi giật giật, tức giận quát. Mày tưởng mày là ai? Dám kiêu ngạo trước mặt tao? Ông đây thấy mày hẳn là chán sống rồi. Mấy tên khác cũng là giận tím người, căm giận Lâm Tử Minh. Bị họ là nhị thế tổ, không ai trong số họ là đơn giản cả. Từ nhỏ đã dám ngang ngược, bọn họ cho rằng chính mình là thượng đẳng. Trừ bọn họ ra, ai cũng là bọn quê mùa, đê tiện. Ngay cả cao thủ cảnh giới tiên thiên cũng chỉ là chó săn cho bọn họ mà thôi. Mà Lâm Tử Minh lại dám nhục nhã bọn họ như vậy, đúng là tự tìm đường chết. Thằng nhãi, mày chết chắc rồi. Ông đây đúng là lần đầu tiên thấy cả kiêu ngạo tự tìm đường chết như mày đó. Mày có mà chạy đằng trời. Lắm lời như vậy làm gì? Ra tay đi, tao phải rót nước đá cho nó. Bọn họ tức giận hô hào. Lúc này đám người Sở Thiên và Sở Tinh cũng đã thả lỏng lại, chạy đến phía sau Lâm Tử Minh. Sở Tinh nói, anh rể, anh nhất định không thể tha cho bọn họ. Bọn họ rất quá đáng. Không những giở thói liều manh với bạn gái của Sở Thiên mà còn đánh chúng em khiếp như vậy. Em luôn nhắc đến thanh danh của anh, nhưng bọn họ đều không để vào mắt. Đúng vậy, bọn họ quá đáng ghét. Mấy đứa, mỗi người một câu, đơn giản nhắc lại chuyện vừa rồi. Lâm Tử Minh đã hiểu rõ, ánh mắt ngày càng lạnh lùng. Vừa rồi anh lo lắng, có phải hay không, Sở Thiên và Sở Tinh, đám nhóc này ỷ lại có anh chống lưng, liền hống hách làm càn, cho phải đám người này. Nếu thật sự như vậy thì đúng là đuối lý, anh cũng sẽ không dễ báo thù. Nhưng hiện tại anh sau khi nghe xong liền biết rõ chân tướng sự tình. Không phải đám nhóc nhà mình gây chuyện, mà là Tần Thiếu ra tay trước, hơn nữa còn dùng thủ đoạn đê hèn. Nếu đổi là người khác biết được thân phận của bọn họ cường đại như vậy, đã không dám ho he gì. Nhưng Lâm Tử Minh thì không nể nang gì. Anh là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, không cần phải khum núm gì bọn này. Anh biết rồi, anh sẽ cho mấy đứa công đạo. Lâm Tử Minh gật đầu nói với Sở Thiên và Sở Tinh. Đám người Tần Thiếu không kiên nhẫn, liền ra lệnh luôn với hai cao thủ của mình. Phúc Bá, Trần Thúc, đến lúc ra tay rồi, mau bắt lấy bọn này. Ông đây muốn dùng mọi giày vò khiến bọn này sống không bằng chết. Phúc Bá và Trần Thúc gật gật đầu. Sau đó Phúc Bá trầm giọng nói, Bằng Hữu, có vẻ anh cũng là một tay cảnh giới tiền thiên, nhưng cũng khoanh tay chịu trói đi. Nếu không ra tay, anh sẽ phải chịu giày vò ra thịt cho xem. Trần Thúc cũng nói, Bằng Hữu, lần này anh đã phải ván sát rồi. Mấy vị thiếu gia này không phải người bình thường anh có thể đắc tội. Ngay cả anh là cao thủ cảnh giới tiền thiên thì cũng là tiểu nhân vật mà thôi. Bọn họ khí thế cao cao tại thượng, hoàn toàn xem nhẹ Lâm Tử Minh. Chính xác, bọn họ có tư cách tự tin như vậy. Đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ 3, đã nhiều năm phục vụ cho quyền quý. Mà Lâm Tử Minh nhìn qua, cùng lắm cũng chỉ tầm 30 tuổi. Ngay cả thiên phú có cao, cùng lắm cũng chỉ là cảnh giới tiên thiên tầng thứ nhất, không thể so sánh với trình độ của bọn họ. Biểu tình Lâm Tử Minh trở nên cổ quái. Theo đạo lý mà nói, hiện tại thanh danh anh rất lớn, đặc biệt là sau trận quyết chiến ở trên núi Quân Lâm. Chỉ cần là trong nước đều có thể biết chuyện này. Tại sao mấy người trước mặt lại không hề biết anh? Các người không biết tôi là ai sao? Lâm Tử Minh không khỏi tò mò mà hỏi. Tôi tên là Lâm Tử Minh, các người chưa từng nghe qua ư? Thật sự là Lâm Tử Minh vẫn khá là tò mò. Nhưng hai người nghe thấy vậy cũng không phản ứng gì, còn nhíu mày cho rằng Lâm Tử Minh đang đánh lạc hướng, ảo tưởng sức mạnh. Bọn họ đã không vui rồi, cho rằng Lâm Tử Minh coi thường bọn họ. Bọn tôi không kiên nhẫn được, anh đừng có mà đã nể mặt còn không biết tận dụng. Đợi đến khi bọn tôi ra tay, anh liền sẽ không có kết cục đơn giản nữa đâu. Phúc Bá lạnh lùng nói, sau đó phát ra khí tràng cực mạnh, giống như thủy triều quét tới, lại không xi nhê gì được Lâm Tử Minh, nhưng lại khiến đám nhóc phía sau đều sợ hãi, khó chịu, sắc mặt tái nhợt mà run bần bật. Trần Thúc nói, tôi đếm đến ba, nếu anh không đầu hàng, đừng trách tôi không khách khí. Lâm Tử Minh lại thở dài, rõ rồi, hai tên gia hỏa này thật sự không có biết anh. Vốn dĩ tôi đã cho mấy người cơ hội, tránh gây đau đớn cho các người, không ngờ các người lại chẳng biết tôi là ai. Nếu đã như vậy thì cũng đừng trách tôi không hỏi nha. Lâm Tử Minh lắc lắc đầu nói, câu này của anh đều chọc giận cả Phúc Bá và Trần Thúc. Phúc Bá tính cách táo bạo, hắn hừ một tiếng, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, sau đó liền ra tay tung một chảo về phía Lâm Tử Minh, muốn bắt lấy Lâm Tử Minh bằng phương thức thô bạo nhất. Cao thủ cảnh giới tiền thiên tầng thứ nhất ở trong mắt hắn cũng chỉ là con kiến mà thôi. Nhưng mà hắn mới vọt tới trước mặt Lâm Tử Minh, đột nhiên lại cảm thấy một sức mạnh xưa nay chưa từng thấy phát ra từ người Lâm Tử Minh, khiến tim hắn đập thình thịch, hoảng sợ. Lúc này hắn cảm nhận được tầm mắt mình tối tăm, theo phản xạ ngước nhìn lên, thấy từ trên trời giáng xuống một trường. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình như Tôn Ngộ Không gặp phải bàn tay của Như Lai Phật Tổ, đến đâu cũng không tránh được. Sau đó hắn giống lên, muốn dùng hết sức để chạy thoát, nhưng lại phát hiện không có trốn cho mình dung thân. Thậm chí hắn còn ngăn cản không kịp, chỉ đành trơ mắt nhìn một trường này giáng xuống, chụp vào vai hắn, sức mạnh cực đại giống như Thái Sơn áp đỉnh. Hắn hoàn toàn không thể chống cự, bị đánh khuỵu xuống, đầu gối đạp mạnh xuống khiến sàn nhà toác ra, phát ra tiếng răng rắc. Thậm chí đầu gối hắn còn lún sâu vào trong đất. Sau đó Lâm Tử Minh lấy chân đá ra, hất hắn văng ra sau tường, tạo thành một cái lỗ khổng lồ. Mà Phúc Bá trực tiếp mất đi lực chiến đấu, hộc máu, đồng tử co lại, hoảng sợ không tin. Lâm Tử Minh không có phản ứng, chỉ đá nhẹ một cái thôi đã khiến Phúc Bá không còn sức chiến đấu. Anh nhìn Trần Thúc nhàn nhạt nói, đến anh rồi. Nhìn kết cục của Phúc Bá, thấy Lâm Tử Minh chỉ ngoắc tay một cái đã có thể đánh bại hắn trong một giây, động tác quá nhanh. Hiện tại Trần Thúc bị Lâm Tử Minh nhìn liền sợ hãi, sợ đến mặt đều tái nhợt, nặng nề nuốt nước miếng. Anh hắn biết Phúc Bá lợi hại đến nhường nào, cao thủ như bọn họ dù có vô dụng đến mấy cũng không thể dễ dàng bị đánh bại như vậy được. Chỉ có một khả năng, đó là tu vi của Lâm Tử Minh hơn bọn họ rất nhiều. Thậm chí đám người Tần Thiếu hiện tại cũng đều há hốc mồm không tin, không kịp phản ứng. Bọn họ nghĩ mãi không ra, sao Lâm Tử Minh có thể mạnh như vậy, không khoa học chút nào. Anh rốt cuộc là ai? Trần Thúc rôn rảy nói, hắn ý thức được Lâm Tử Minh khẳng định không phải là hạng người vô danh tiểu tốt gì. Vừa rồi được chiêm ngưỡng thực lực của Lâm Tử Minh, ít nhất cũng phải là ở cảnh giới tiền thiên tầng thứ tư, thậm chí cao hơn. Mà đã như vậy thì đương nhiên không phải người bình thường gì, bọn họ cũng không thể đắc tội được. Tôi đã nói rồi, tôi là Lâm Tử Minh. Cứ tưởng các người nghe thấy tên tôi sẽ biết khó mà lui, ai ngờ các người lại chẳng biết tôi. Như vậy cũng đừng trách tôi. Lâm Tử Minh cười nói, nhưng khi anh cười lại càng khiến Trần Thúc sợ hãi. Rốt cuộc anh ở cảnh giới nào mà có thể có sức mạnh khủng bố như thế? Trần Thúc không tin được mà hỏi. Hắn nghĩ thế nào cũng thấy Lâm Tử Minh còn quá trẻ, còn trẻ như vậy sao có thể mạnh đến như vậy. Chẳng qua cũng chỉ là cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Lâm Tử Minh nhàn nhạt nói. Đầu óc người kia trống rỗng, hiện tại mới giác ngộ biểu hiện của mình vừa rồi nó ngu xuẩn đến mức độ nào, cơ nhiên dám đi uy hiếp một cường giả cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Là một cao thủ cảnh giới tiên thiên, Trần Thúc hiểu rõ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn đại diện cho cái gì. Đây nhất định tồn tại ở đỉnh cao của nhân loại. Đương nhiên hắn cũng là cảnh giới tiên thiên, Nhưng ở trước mặt cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, hắn cũng chỉ là hơn con kiến mà thôi. Giờ đây hắn nhìn thấy vẻ mặt khôi hài của Lâm Tử Minh, chỉ cảm thấy tê tái cả da đầu, vô cùng sợ hãi và hối hận. Đây là hắn tự mình chọc đến tên quái vật rồi. Nghe nói anh định không khách khí với tôi, Lâm Tử Minh mở miệng nói. Dưới áp lực của anh, Trần Thúc căn bản không chịu nổi, liền vội lắc đầu xua tay nói. Không có không có, tiền bối vừa nãy tôi đâu là nói đùa. Anh ngàn vạn đừng để ở trong lòng. Nếu như tôi biết tiền bối anh là cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, có cho tôi trăm lá gan cũng không dám mạo phạm tiền bối. Trần Thúc cúi đầu xuống thật thấp. Lâm Tử Minh cũng không chấp nhặt với hắn ta. Bản thân hắn cũng chỉ là làm tên tay sai nhị thế tổ mà thôi, cũng không có tội gì lớn. Thế là Lâm Tử Minh hướng ánh mắt đến bọn nhị thế tổ. Còn các người thì sao? Bọn nhị thế tổ giờ đây đã biết sợ, nghiễm nhiên cũng không còn kiêu ngạo như vừa nãy. Vẻ kiêu ngạo đã bớt đi không ít, nhất là khí thế từ người Lâm Tử Minh đã làm cho chúng vô hình mà sợ hãi. Nhìn không ra, anh còn là một cao thủ, coi như tôi xem thường anh rồi. Tần Thiếu hừ một tiếng nặng nề, hắn ta một lần nữa ưỡn lưng lên nói. Sự việc hôm nay, tôi cho anh chút thể diện, không truy cứu anh nữa. Chúng ta đi. Hắn vừa nói, liền quay người rời đi, dáng vẻ vẫn cao cao tại thượng. Dường như là hắn không tính toán với Lâm Tử Minh, hắn mới là người thắng. Nhưng Lâm Tử Minh làm sao có thể để hắn cứ vậy mà rời đi? Hơn nữa, với thân phận hiện tại của mình, anh căn bản không phải sợ mấy tên nhị thế tổ này. Bọn chúng chính là như vậy mà ức hiếp những người như Sở Thiên với Sở Tinh. Lâm Tử Minh thân là anh rể thì không thể ngồi yên làm ngơ. Lâm Tử Minh dậm chân, mặt đất tức khắc rung lên, dường như có một cỗ điện lưu từ trên mặt đất lan ra đến dưới chân rồi bao quanh chúng, sau đó xuất hiện một vết nứt. Các người muốn đi, đã hỏi ý kiến của tôi chưa? Lâm Tử Minh gằn giọng nói đầy uy nghiêm, hóa thành bom không khí cạnh tai bọn chúng mà nổ mạnh vang ong ong. Sắc mặt của chúng tái nhợt không ít. Đừng nghĩ bọn chúng là nhị thế tổ, gia thế thâm hậu, từ nhỏ đã quen kiêu ngạo. Nhưng bọn chúng bản chất, chúng cũng chỉ là những người bình thường. Đối mặt với người mạnh như Lâm Tử Minh, với bản năng liền bị áp chế, giống như chuột gặp phải mèo. Bọn nhị thế tổ mặt liền biến sắc, lộ ra vẻ sợ hãi kinh hoàng. Chúng đều chưa từng gặp qua người nào mạnh như Lâm Tử Minh. Đến ngay cả Tần Thiếu, hiện giờ da đầu cũng có chút tê dại, nhịn không được mà nuốt nước miếng. Tần Thiếu, chúng ta phải làm gì đây? Tên này có vẻ rất mạnh. Tần Thiếu, tên mãng phu này chúng ta khó đối phó. Lúc này bọn nhị thế tổ bắt đầu hoang mang lo sợ. Không cần phải sợ, chúng ta đến từ Yên Đô, chẳng lẽ còn phải sợ cái tên quê mùa này? Cho dù hắn ta võ công cao, cũng chỉ là tên quê mùa. Tần Thiếu ra vẻ bình tĩnh, nói. Mọi người sau khi nghe câu này của hắn đều dần trở nên bình tĩnh. Hắn xoay người nói. Tên họ Lâm kia, tôi thừa nhận lần này tôi nhìn lầm rồi. Coi như anh thắng, nhưng anh cũng đừng có mà không biết tốt xấu. Bọn tôi là nhà quyền quý đến từ Yên Đô. Cho dù là ở Yên Đô, gia tộc bọn tôi đều có thể hô mưa gọi gió. Ở cái thành phố hòa bé tí của các người, càng không cần phải nói. Tùy tiện dậm chân một cái, đều có thể khiến thành phố hòa long trời lở đất. Còn việc này có chút hiểu lầm, tôi coi như không biết. Tôi nhớ anh là Lâm Tử Minh rồi. Khi nào có thời gian đến Yên Đô, tôi sẽ đích thân tiếp đoàn anh. Còn bây giờ tôi phải quay về rồi. Anh là người thông minh, biết nên làm như thế nào. Lời hắn nói rất cường thế, ngữ khí bên trong còn dám uy hiếp Lâm Tử Minh, không hề coi Lâm Tử Minh ra gì. Sau khi Lâm Tử Minh nghe xong, cuối cùng cũng cười, nói. Xem ra, các người đến giờ vẫn chưa ý thức được tình hình hiện tại. Nếu đã như vậy, tôi phải làm các người tỉnh một chút. Lời của Lâm Tử Minh vừa dứt, anh liền hành động, tiến lên một bước, hướng về bọn nhị thế tổ lướt qua nhanh. Bà nhị thế tổ này tức khắc kinh hãi, liền lùi lại. Bọn chúng tuy vẫn còn vài người, nhưng ở trước mặt Lâm Tử Minh không có một chút năng lực để đánh trả. Này, tôi cảnh cáo anh không được làm bậy, bố tôi chính là... Có một tên nhị thế tổ lớn tiếng chửi rủa, nhưng hắn chưa kịp nói xong đã bị Lâm Tử Minh cho một bạt tai giáng lên mặt, đánh hắn bay ra ngoài, nửa khuôn mặt sưng lên. Những người khác cũng bị hành động này của Lâm Tử Minh làm cho sợ hãi. Không nghĩ Lâm Tử Minh cố chấp như vậy, hắn thực sự động thủ đánh người. Phải biết rằng họ đều là nhà quyền quý của Yến Đô, từ trước đến giờ cũng chỉ có họ được ức hiếp người khác, đâu có chuyện bị người ta đánh. Lâm Tử Minh mới là người đầu tiên. Anh chết chắc rồi. Anh có biết bọn tôi là ai không? Bọn tôi chỉ cần động ngón tay là anh phải... Ồn ào. Lâm Tử Minh không kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng, một lần nữa ra tay, lại một cái tát chụp qua. Lần này tên nhị thế tổ bị đánh đến xoay hai vòng tại chỗ, chật vật ngã trên mặt đất mà choáng váng. Bạch bạch bạch. Kế tiếp, Lâm Tử Minh liên tục ra tay, một bạt tay giáo huấn mấy tên nhị thế tổ. Trong chốc lát, đã đem tên đó chụp trên mặt đất. Cho dù có là trưởng bối của bọn chúng, cũng chưa từng dạy dỗ chúng như vậy. Đặc biệt là Tần Thiếu, hắn bị đánh cuối cùng, bị đánh rơi hai chiếc răng, lửa giận mãnh liệt chiếm lấy đại não của hắn, khiến hắn mất khống chế, lớn tiếng gào thét. Ông phải giết chết mày! Hắn bỏ dậy, xông về phía Lâm Tử Minh. Hắn đã không còn lý trí. Với tên nhị thế tổ như vậy, so với chụp ruồi bọ, Lâm Tử Minh còn dễ dàng hơn. Đối với bề mặt còn lại của Tần Thiếu, lại giáng một bạt tai, so với vừa rồi còn vang dội hơn, trực tiếp đánh Tần Thiếu bay ra ngoài, ngã nặng nề trên mặt đất. Đối với loại nhị thế tổ làm sằng làm bậy, Lâm Tử Minh từ trước đến nay chưa từng có hào cảm. Anh có thể đoán được đám người đã ức hiếp không biết bao nhiêu người. Anh đánh một trận này chỉ là thay trời hành đạo. Anh chết chắc rồi. Tôi nói cho anh biết, anh chết chắc rồi. Tôi vô cùng tức giận. Anh đợi chết đi. Một cuộc điện thoại của ông là khiến cả nhà anh đều phải chết. Tần Thiếu hoàn toàn không còn phong thái lúc nãy. Bộ mặt dữ tợn, khuôn mặt sưng đỏ, muốn chật vật liền chật vật bấy nhiêu. Lâm Tử Minh lắc đầu nói, chết cũng không hối cải, anh thực sự làm tôi thất vọng. Vừa dứt lời, Lâm Tử Minh lại đi đến, một tay nhấc Tần Thiếu lên, tay năm tay mười, bạch bạch bạch mà giáng bà tai xuống. Cái tát vang dội, vang vọng toàn trận, làm những tên nhị thế tổ ở đó mà tê dại đầu óc, không còn kiêu ngạo như lúc nãy. Chúng nhìn Lâm Tử Minh giống như nhìn thấy quỷ, hoàn toàn sợ hãi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.